động lòng, chương 7, ghen, góc truyện audio.com. A Mạc Cần thấp giọng kêu lên, thì ra là vì bị ngã ra giường, khiến ngón tay kia càng thâm nhập vào sau bên trong hành lang chật hẹp, giống như muốn xỏ xuyên qua người cô. Nói, thằng nhóc trên khán đài kia là ai? Nhưng mà Cố Cảnh Ngôn lại tàn nhẫn rút ngón tay ra, thay vào đó anh dùng vật cứng của mình dán sát vào trước miệng hoa huyệt đang ướt đẫm kia, khiến lớp vải ngăn chặn cửa huyệt kia bị nhiễm ướt. Thằng nhóc nào, ai cơ a ôi, không thấy mèo con không chịu ngoan ngoãn thú nhận. Cố Cảnh Ngôn xấu xa thong thả vẽ vài vòng bên ngoài hoa huyệt rồi mới bắt đầu cắm rút. A đừng, không được ưm. Không được, là không được, ngừng sao, mèo hoang nhỏ. Cố Cảnh Ngôn nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, nhân tiện cởi luôn bộ đồ lót còn lại trên người Mạc Cẩn, rồi cầm vật thô dài căng cứng đến muốn nổ tung kia để bên ngoài cửa huyệt, nhẹ nhàng ma sát, sau đó từ từ mạnh dần lên, khoái cảm kia như muốn bức điên cả hai người. Nói mau, thằng nhóc kia là ai? Cố Cảnh Ngôn cắn răng kiềm chế, bàn tay to dùng sức xoa bóp bầu ngực mềm mại, nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Mạc Cẩn sảng khoái đến mức điên mất, dục vọng mãnh liệt từng đợt xông tới, đánh thẳng vào các giác quan cô, vật cứng của người đàn ông ma sát cánh hoa non mềm, đem đến khoái cảm làm dịu đi khát vọng trong cô, nhưng cũng đem đến nhiều khát khao hơn nữa. Cho em xin a, xin anh ưm, nếu muốn thì nói cho anh biết tên kia là ai. Có phải niềm vui mới của em hay không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này là Cố Cảnh Ngôn đã cảm thấy ghen ghét đến phát điên, nhịn không được càng dùng sức ma sát cửa huyệt quy đầu thô to không cẩn thận lọt vào trong hoa động, sự bao bọc chặt chẽ của nó khiến cho Cố Cảnh Ngôn thiếu chút nữa là muốn bộc phát. Hu hu, chỉ là bạn học a cho em ưm. Cô gái nhỏ bị giày vò đến mức nước mắt chảy ra hết rồi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn người đàn ông, dãy dụa thân thể càng hướng sát vào thân thể cường tráng của anh hơn. Thật ra Cố Cảnh Ngôn cũng nhịn rất khổ sở, nhất là khi Mạc Cẩn mở to đôi mắt sáng ngời kia nhìn anh đến đáng thương, anh thật chỉ muốn nhanh chóng vọt vào trong hoa huyết nóng ẩm ướt át kia, hung hăng yêu thương cô một phen. Nhưng mà vẫn chưa được, anh muốn cô phải cho anh một đáp án thật rõ ràng. Có trời mới biết khi đó trên khán đài nhìn thấy nam sinh kia thân mật với cô như vậy, anh đã tức giận đến mức chỉ muốn xông qua tách bọn họ ra. Nói, hắn không phải là niềm vui mới của em, không phải niềm vui mới ưm. Nói, em là của ai? Cố Cảnh Ngôn xấu xa rút ra đến gần cửa huyệt rồi từ từ đẩy vô một chút, không ngừng lặp đi lặp lại, mục đích là không thỏa mãn cô gái nhỏ kia. Anh nhất định phải khiến cô hiểu rằng cô là của một mình anh, chỉ thuộc về anh, cho dù anh không cần cô nữa, anh cũng không cho phép cô tìm người đàn ông khác. Mạc Cẩn khổ sở nức nở, căn bản nghe không hiểu người đàn ông hỏi cái gì, chỉ biết trả lời theo bản năng. Là của anh, hu hu, của anh ưm, em là của anh a. Vừa dứt lời, cây gậy thô dài của người đàn ông khí thế hừng hực xâm nhập vào trong khe hở nhỏ hẹp của cô gái. A đau ưm ưm, nhất thời Mạc Cẩn không thể thích ứng hoàn toàn với vật khổng lồ vừa vọt vào, hoa huyết phình lên vì bị cây gậy thô to kia xâm nhập, hành lang bên trong vì đau đớn nên càng siết chặt đè ép vật cứng kia. Cố Cảnh Ngôn không nhịn được gầm lên, anh mất khống chế dưới khoái cảm như muốn đòi mạng. Góc truyện audio.com, này, hung hăng rút ra đâm vào. Yêu tình đáng chết, để xem anh làm sao chừng trị em. Nói xong, gậy TST nóng hổi đột nhiên đâm chọc vào khe hẹp ngày càng nhanh, mỗi lúc càng mạnh. Anh tách hai chân Mạc Cẩn dang rộng ra để cho dục vọng của mình thâm nhập càng sâu trong tiểu huyệt, đâm thẳng vào cổ tử cung. Không được, chậm chút va chạm mãnh liệt khiến cho Mạc Cẩn nói không ra hơi, chỉ có thể vừa thoải mái vừa khổ sở rên rỉ như con mèo nhỏ. Nhưng Mạc Cẩn đâu biết cô càng xin tha lại chỉ khiến người đàn ông càng điên cuồng muốn chiếm hữu cô. Cố Cảnh Ngôn rút hết ra, lật Mạc Cẩn lại từ phía sau bắt đầu một trận công kích mới, mãi đến lúc cô gái nhỏ dưới thân không còn sức kêu rên nữa, anh vẫn như cũ tiếp tục phóng túng trên cơ thể cô, ham muốn đoạt lấy cô không biết chán. Ngừng, xin anh dừng lại, hu hu, em từ bỏ ư a. Cố Cảnh Ngôn từ phía sau vòng tay lên ôm lấy hai con thỏ nhỏ không ngừng lắc lư vì động tác đâm chọc của anh, dùng sức xoa nắn, thậm chí còn dùng kỹ xảo kéo kéo nụ hoa cứng ngắc kia. Mạc Cẩn vốn đã mẫn cảm cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi khoái cảm mất hồn kia, lập tức đạt cao trào, hành lang hoa huyệt có thắt mãnh liệt đè ép cây gậy thô to bên trong, giống như muốn xoắn đứt nó vậy. Mèo con em giỏi quá. Cố Cảnh Ngôn gầm lên, giọng anh khàn đặc và dữ dội, sau một trận điên cuồng cắm rút, một cơn khoái cảm kịch liệt truyền thẳng từ sống lưng, anh run rẩy bắn toàn bộ tinh hoa nóng bỏng vào trong cơ thể Mạc Cẩn. Đủ rồi đủ, Mạc Cẩn bị dòng nước nóng hồi chảy xiết bắn vào trong, cô lại đạt cao trào một lần nữa, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, không còn một chút sức lực nào. Nhưng Cố Cảnh Ngôn đâu dễ dàng tha cho cô như vậy. Anh ôm lấy cô gái nhỏ, vòng hai chân mềm nhũn của cô qua eo mình. vẫn chưa đủ giọng nói trầm ấm của người đàn ông vừa dứt, vật cứng nóng rực to dài lại một lần nữa vọt vào trong hoa huyết còn đầy tinh dịch, bắt đầu một trận kịch chiến mới. Đừng a a từ bỏ ư, đủ rồi mà ươm sâu quá dưới những kỹ xảo thuần thục của người đàn ông, mà cần chỉ có thể đầu hàng, không ngừng rên rỉ. Tiếng rên rỉ say sưa của đôi nam nữ, tiếng va chạm của thân thể và tiếng mật dịch bị khuấy đảo chụt chụt vang lên trong căn phòng lớn liên tục cho đến khi người đàn ông một lần nữa giao nộp tinh hoa của mình cho hoa huyệt ấm áp kia. Còn cô gái dưới thân anh bởi vì không thể chịu đựng cao trào mãnh liệt như vậy nên đã ngất đi cách chương.